Lược Thiên Ký, chương 1738, 1738, tha cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1765, tha cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. To lớn thần minh cơ nghiệp, lại còn không sánh được chính mình nam nhân cưới vợ bé việc trọng yếu. Nghe được kiếm ma lão tổ, trong sân người đều trong lòng có chút không nói gì. Mà một mực kiếm ma lão tổ nói dễ dàng, một bộ thật là khẳng định dáng dấp. Đặc biệt là ở hắn nói đến cuối cùng thì, lại còn vô tình hay cố ý hướng về Hồ Tiên Cơ liếc mắt nhìn. Hồ Tiên Cơ lập tức cảm thấy tê cả da đầu, thân thiết ngẩng đầu hướng về Phương Hành nhìn lại. Ngũ khôi thủ A, 666 A. Phương Hành nhưng vào lúc này, cúi đầu cùng đại kim ô vung quyền, như là không nghe thấy mọi người. Mọi người thấy, liền đều hiểu gì đó, cũng không biết nên làm gì tiếp tục nói. Đúng là vào lúc này, Lộc Tẩu đi tới, hướng về trong sân chúng tiên chắp tay, liền ở Phương Hành bên người ngồi xuống, âm thanh trầm thấp hướng về Phương Hành nói rồi gì đó. Mà Phương Hành cũng là vi giác lặng lẽ, ngẩng đầu hướng về một hướng khác, vẫn cứ đang cùng cái kia 300 cóc quân nói gì đó Văn Tiên Sinh nhìn sang. Nhưng là cái kia 300 cóc quân dĩ nhiên làm ra lựa chọn, lại không người muốn ý rời đi. Hay hoặc là nói, đến bây giờ, dù cho biết Phương Hành là cái giả đế tử cũng không thể không tiếp tục đi theo xuống. Làm ra chuyện như thế, đại tiên giới lại há có bọn họ đất dung thân. Trừ phi, Phương Hành vẫn cứ ở lại đại tiên giới, bọn họ mới có thể tiếp tục ở lại đây. Thần Tú sư đệ, ngươi không phải muốn ở đại tiên giới trùng kiến Linh Sơn sao? Ta tìm người giúp ngươi nha. Phương Hành nghe đến nơi này, nhưng quay đầu hướng về Thần Tú nhìn sang, cười nói, mà vào lúc này, Thần Tú nhưng là thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng nói, sư huynh Mạc Tiếu, đừng cười, ta, trùng kiến Linh Sơn là trách nhiệm của ta, cũng không phải người bên ngoài trách nhiệm, ta càng hướng phương hướng này nỗ lực, nhưng càng là cảm thấy này Linh Sơn dựng lên thật là gian nan. Ta không phải cực ác ma chủ, không làm được nhất thống lục ma thiên sự đến, cũng không phải gian hùng cự kiêu, vô lực chinh chiến thiên hạ. Vốn là ta cũng từng động tới muốn xin ngươi thành Phật, giúp ta trùng kiến Linh Sơn ý nghĩ. Nhưng trải qua này lục ma thiên một chuyện, ta quay xe bắt đầu cảm giác mình sai rồi. Sai rồi, Phương Hành hơi run run. Chấm, ngươi cảm thấy ta giúp ngươi kiến không nổi một tòa Linh Sơn. Chuyên cua tui đốt ne tê, Thần Tú khe khẽ lắc đầu. Nói, không phải ngươi giúp ta kiến không được Linh Sơn, mà là ta trước đây nhập ma chướng. Trùng kiến Linh Sơn, lại cần gì phải chiếm một phương tiên sơn, kiến một tòa chùa miếu. Ha ha, Phật Pháp bản tự lòng người mà đến. Cái kia như kiến Linh Sơn, lại nơi nào còn có so với người tâm càng địa phương thích hợp. Chư vị bây giờ đều ở lo lắng đại kiếp nạn. Lo lắng đại kiếp nạn, ta lại cảm thấy, cùng với nói là đại kiếp nạn, không bằng nói là lòng người chi kiếp. Bần tăng chủ ý đã định, từ hôm nay từ biệt sau, tiện lợi đi khắp tứ phương, truyền bá Phật lý, không cầu cơ nghiệp hoành thịnh. Chỉ vì nhiều một người lĩnh ngộ Phật Pháp, dẫn dắt Phật môn hưng thịnh việc, giao cho 3000 năm sau Huệ Năng sư huynh đi. Ta chỉ cầu Phật môn bất diệt. Nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, một ngày lòng người có Phật lý, Phật môn liền một ngày bất diệt. Ở lòng người kiến Linh Sơn, tiểu hòa thượng, ngươi này lý rất gì, hay, đẹp. Viên gia quái thai nghe đến nơi này, không nhịn được ngẩng đầu nở nụ cười, nói, như còn có thời gian, ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Chỉ tiếc, ở bây giờ thế cục này bên trong, ta nhưng không giúp được ngươi. Đại kiếp nạn sắp tới, liền muốn chống đỡ đại kiếp nạn, chư thiên vạn giới, yêu ma thần long, sợ là ai cũng tránh không thoát. Liền dù cho mỗi người có sầu lo, đến bây giờ, sợ cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hiệp lực độ kiếp mới là, không phải vậy nghĩ tới nhiều hơn nữa. Đại kiếp nạn khi đến thân tiêu đạo tử vong, tất cả thành không, hiện tại mưu lược tâm cơ, sợ cũng không có gánh chịu đồ vật. Kiếp sau việc đây, cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên Lão Phượng Hoàng nở nụ cười âm u, nói. Ngươi liền không dự định sớm suy tính một chút, kiếp sau ta như còn sống sót, tự nhiên thoái ẩn, quản hắn hồng thủy thao thiên. Viên gia quái thai trả lời dị thường thẳng thắn, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi tự nhiên có thể thoái ẩn, nhưng chúng ta nhưng không được. Lẽ nào yêu tộc cũng muốn trở thành tương lai thần tộc sinh linh sao? Lão Phượng Hoàng trong thanh âm ám bao hàm lửa giận, tùm như thế nói rằng. Nói đến chỗ này thì Đại Kim Ô, Hồ Tiên Cơ, Kim Xí Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhi, thậm chí là cái kia một chuỗi tiểu hồ ly chờ người. Nghe vậy ánh mắt đều có chút ảm đạm. Bọn họ hiển nhiên không nguyện ý nghe đến câu nói như thế này đề. Nhưng ai không thừa nhận cũng không được. Lão Phượng Hoàng là có đạo lý. Chẳng qua là cảm thấy ở trường hợp này nói ra, có vẻ bầu không khí có chút nặng nề mà thôi. Không nhịn được cúi đầu xuống. Uống rượu chính là uống rượu. Nói chuyện này để làm gì? Cũng nhưng vào lúc này, một lành lạnh thanh âm vang lên. Nhưng là khoanh chân ngồi một mình tóc bạc Tiêu Tuyết. Bàn về bối phận, Tiêu Tuyết e sợ vẫn là vãn bối. Nhưng nàng vào lúc này nói rồi thoại, lại nhất thời không người phản bác. Phương Hành cũng rốt cục ngẩng đầu lên, cười nói, vẫn là Tiêu Tuyết sư tỷ nói được lắm. Đúng vậy, hiện tại muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn một tay nhấc theo cái vò rượu, một tay chỉ vào xa xa Yến Triệu Ca cùng Lộ Tiểu Quân nói. Này hai con dê béo còn ở trong tay, không đổi lấy chỗ tốt đây. Chờ ta trước tiên hảo hảo dọa dẫm một phen Thái Huyền Thiên cùng Đại Thương Thiên lại nói. Hiện tại không cần nói nhiều. Uống rượu, người vẫn đúng là muốn lừa gạt. Lão Phượng Hoàng nghe vậy một tiếng cười gằn. Sợ là ngươi chờ đến không phải chỗ tốt, mà là đại quân chứ. Hắc ngươi lão bất tử kia. Phương Hành nghe vậy lập tức muốn phát hỏa. Không nhịn được chừng cái kia Lão Phượng Hoàng một chút. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, trong sân chợt có một cái mông trần xuyên không chạy loạn tiểu tử nhảy lên. Có chút cơ cảnh khắp mọi nơi nhìn một chút. Sau đó hoàn toàn biến sắc. Vội vã nhảy đến Phương Hành trước người. Kêu lên, sư phụ, hỏng rồi, có đại quân đến rồi. Hà, thật sự có đại quân. Trong sân chư tiên nhất thời hơi kinh. Vội vã ngẩng đầu quét về phía tứ phương. Chỉ là tứ phương mịt mờ, tinh không vắng vẻ, không gặp một người, liền lại đưa mắt đều hướng về tiểu tử kia nhìn sang. Chấm, cái kia đứa bé nhưng chính là Thái Hư Bảo Bảo. Hắn vội vã từ phía sau lưng gỡ xuống cái kia chiếc gương. Sau đó đâm đầu lao vào. Lập tức ở trên mặt kiếng xuất hiện một phương đại quân hình ảnh. Chính là uy nghiêm đáng sợ liệt trận. Đằng đằng sát khí đại xích thiên tiên quân. Cầm đầu chính là một vị tiên tôn cùng mấy tên tiên tướng. Càng có một Phương Hành hồi lâu chưa từng gặp ông lão. Nhưng không phải là Tử Huyền tiên soái là ai. Nhìn bọn họ bây giờ vị trí, phi thường nhìn quen mắt. Chính là Cực Lạc Thiên. Chỉ là đại quân khốn với truyền tống đại trận trước. Nhưng không thể động đậy. Mà cái kia Lăng Hư tiên tôn cùng Tử Huyền tiên soái thì lại chính đang cúi đầu trò chuyện cái gì. Chỉ là mặt kính không hề có một tiếng động. Nhưng không nghe thấy bọn họ. Đó là đại xích thiên tiên quân đi. Bọn họ là muốn tới giúp ngươi sao? Hồ Tiên Cơ trần chờ nói một câu. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phương Hành. Ha ha, không đơn giản như vậy. Cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên Lão Phượng Hoàng điềm nhiên nói. Nếu là đại xích thiên tiên quân là đến giúp ngươi, Vì sao trước đây không gặp nửa điểm dấu hiệu? Ngươi nhìn bọn họ vị trí. Bây giờ chính là ở Cực Lạc Thiên Truyền Tống Đại Trận nơi. Từ trận tuyến đến xem. Chỉ sợ là dự định trực tiếp truyền tống đến này Thái Ách Thiên đến. Chỉ là Thái Ách Thiên ở vừa nãy bên trong đại trận bị hủy. Nhưng là truyền tống không được. Nếu không thì, bọn họ hiện tại hẳn là trực tiếp xuất hiện ở chúng ta chu vi. Đem mọi người chúng ta đều vi lên. Gọi ta chờ chính là chắp cánh cũng khó thoát. Nghe được lời này, Ngao Liệt càng nhìn hắn không hợp mắt. Lạnh lùng nói, ngươi lại sao sinh biết. Lớn mật tiểu nhi, lão Phượng Hoàng nổi giận. Lạnh lùng hướng hắn nhìn lại. Ngao Liệt nhưng là không chút nào yếu thế nhìn trở về. Hắn nói rất đúng, Phương Hành vào lúc này. Nhưng đã mở miệng, ánh mắt chỉ là rơi vào cái kia Tử Huyền Tiên Soái trên người. Hắn lúc trước mới vừa xuất quan, liền đã nghe nói, Tử Huyền Tiên Soái phản bội Đại Xích Thiên, trốn vào Lục Ma Thiên, có thể cho tới hôm nay. Nhưng vẫn không thấy đến Tử Huyền Tiên Soái bóng người. Cho đến lúc này ở quá hư huyễn tượng bên trong nhìn thấy. Lại phát hiện hắn căn bản là không giống như là đã trốn tránh. Trái lại cùng Lăng Hư Tiên Tôn quan hệ cực kỳ thân cận. Hắn lại không phải người ngu. Các loại đầu đuôi câu chuyện liền hệ lên. Linh quang khẽ nhúc nhích. Rất nhanh liền muốn đến nào đó loại khả năng tính. Nhìn dáng dấp. Đại Xích Thiên cũng không thể quay về. Hắn không nhịn được cười khổ một tiếng. Sâu sắc thở dài. Vị kia Tử Huyền Tiên Soái. Phòng chừng vẫn luôn không có trốn tránh Đại Xích Thiên đi. Phương Hành càng tin tưởng hắn trốn tránh cùng mình có quan hệ. Vị này Đại Xích Thiên lão tướng đã sớm hoài nghi thân phận của chính mình. Chỉ là không có thật bằng thực chứng. Nói vậy hắn là nghe nói Đại Xích Thiên chi loạn, đế lưu chém giết đế nhai tin tức sau khi, liền mượn trốn tránh tên, trốn vào tinh vực, đi thăm dò chứng thân phận chân thật của mình đi. Dù sao, mình coi như giấu đến nhất thời, cũng không thể không ở lại manh mối. Tu vi của hắn như thế, trong bóng tối kiểm chứng, lại làm sao có khả năng không thu hoạch được gì. Mà Lăng Hư Tiên Tôn, nhất định cũng đã sớm biết chuyện này. Bây giờ cục diện này, vẫn đúng là như Lão Phượng Hoàng nói. Bọn họ không thể lâm thời điều khiển đại quân, trực tiếp liền đến Cực Lạc Thiên. Nhất định là đã sớm chuẩn bị, đã sớm nghĩ mượn Cực Lạc Thiên đại trận truyền tống đến Thái Ách Thiên đến. Đem chính mình bắt, đã như thế, chính mình ở Lục Ma Thiên trêu ra phiền toái lớn. Liền có thể đều đẩy lên trên người mình. Có thể này Lục Ma Thiên chỗ tốt, nhưng đều quy Đại Xích Thiên. May nhờ Thái Ách Thiên tan vỡ, bọn họ truyền tống không được, trái lại bị Thái Hư Bảo Bảo phát hiện. Coi như truyền tống đại trận đã hủy, bọn họ cũng có thể vượt qua tinh không mà đến. Thời gian của chúng ta không nhiều. Lão Phượng Hoàng khoát đến một tiếng chạm lên, cười lạnh nói: Thái Thượng Đạo Đồ, theo Lão Phu đồng thời đi tới Thái Cổ Yêu Vực đi. Anh rể, không muốn tin hắn, yêu tộc là muốn lợi dụng ngươi. Cầm truyền thừa của bọn họ, liền suý không thoát trách nhiệm kia. Ngao Liệt vào lúc này lại nghe tức giận trong lòng. Lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi Long Giới. Đi tới Long Giới làm con rùa đen rút đầu sao? Kiếm Ma Lão Tổ cười lạnh, nói, ngươi như chỉ muốn tránh hỏa, bảo tồn thực lực, thì lại làm sao có thể vượt qua đại kiếp nạn. Liền ngay cả viên gia quái thai đều nhàn nhạt nói một câu. Chống đỡ đại kiếp nạn, mới là hiện nay chuyện quan trọng. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí đã biến đến ngưng trọng dị thường lên. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt. Đều ở đây thì ngơ ngác nhìn thấy Phương Hành trên người. Đều đang đợi hắn một trả lời. Có thể Phương Hành vào lúc này. Nhưng cũng không đáp lại được. Hắn chăm chú cau mày. Trên người khí thế lại ở liên tiếp tăng vọt. Còn như núi lửa bình thường bạo phát. Không nhịn được ngẩng đầu lên. ánh mắt từ trước mắt những kia hoặc chờ mong, hoặc thân thiết, hoặc lo lắng trên mặt nhìn sang, sắc mặt khó coi cười cợt, nói, đừng có gấp, các ngươi đều đừng có gấp, thà cho ta ngẫm lại, khỏe mạnh suy nghĩ một chút, PS 8 giờ tối hôm nay bán. Vì tin công chúng nền tảng sẽ tuyên bố yêu tộc đệ nhất mỹ nhân Hồ Tiên Cơ hoa văn màu. Phi thường đẹp đẽ nha. Đại gia tới xem một chút. Cái này tiểu thiếp thế nào? Vì tín hiệu, hay San Lao Gui 99, hoặc là trực tiếp tìm tòi. Hắc Sơn Lão Quỷ, cũng có thể. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.